Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451 ngoài ý muốn. Chương 451 ngoài ý muốn. Nobito hư hóa nghiêm khắc, ý nghĩa thượng nói cũng không xem như hư hóa, mà là đem chính mình bị công kích vị trí chuyển rời đến dị không gian giữa. Tránh né công kích, ở không rõ chân tướng ninja trong mắt. Chiêu này thần bí khó lường. Cụ thể phân tích một chút. Kỳ thật cũng liền như vậy hồi sự. Obito đầu óc hiểu đều hiểu. Hắn liền xử lý không được quá mức phức tạp tình báo. Làm hắn dùng Sharingan gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Thông qua địch nhân động tác tiến hành dự phán. Lúc sau chủ động hư hóa tránh né. Trồn sóc khả năng có thể làm được. Nhưng cũng chỉ là khả năng. Obito là tuyệt đối làm không được, hắn hư hóa là chủ động mở ra. Lúc sau bị động rời đi, xem như một cái có thể chủ động mở ra hoặc đóng cửa bị động kỹ năng. Ino cao cao nhảy lên, hét lớn một tiếng, nhất chiêu quái lực quyền đánh về phía Obito. Obito thân hình toàn bộ tàng tiến dị không gian, tại chỗ chỉ để lại một đạo hư ảnh. Ino này một quyền tựa hồ chỉ là đem hắn dưới chân mặt đất đánh ra một cái hố to. Ngươi, Obito tưởng thuận miệng chào phúng hai câu. Nháy mắt thời gian, phát hiện Ino không thấy, vội vàng quay đầu. Phát hiện đối phương nháy mắt ra tốc, thẳng tắp mà nhằm phía tiệt. Mục tiêu không phải chính mình, mà là tuyệt. Osusuki Kaguya nãi nãi, thiên chi ngự chung, cộng sát hôi cốt chờ chiêu số Ino hoàn toàn không học được. Cũng học không được, đó là huyết kế lưới nhẫn thuật, nhưng cái kia ở trên ngón tay rót vào chakra, như là năm đem lưỡi dao sắc bén giống nhau chảo đánh nàng học xong, đối Osusuki Kaguya tới nói. Này căn bản là không tính năng lực, không phải có tay liền sẽ sao? Nhưng đối Ino tới nói, nơi này đồ vật tế phân ra tới, ít nhất là một cái B cấp nhẫn thể thuật. Có thể so với đệ tam rai kích địa ngục đâm mạnh, lúc này Ino năm ngón tay rót vào màu lam chakra. Chói lọi mà thứ hướng tuyệt, Obito cho rằng này nhất chiêu tuyệt hoàn toàn có thể tránh ra. Cũng không có trước tiên rời khỏi hư hóa trạng thái dùng thần uy cứu chàng, nhưng hắn không nghĩ tới. Tuyệt trực tiếp ngốc tại chỗ, nhìn Ino chảo đánh. Tuyệt ngốc, đây là mụ mụ chiêu số. Liền nghe phốc một tiếng trầm vang. Tuyệt bị Ino ở ngực đào ra một cái trước sau thông thấu huyết động, làm Kaguya ý chí hóa thân. Tuyệt căn bản là không có thông thường ý nghĩa thượng chí mạng yếu hại. Hắn còn ở cẩn thận thể hội Ino chiêu này cùng Kaguya khác nhau vẫn phải có. Chẳng sợ Ino là dùng Sharingan phục chế xuống dưới chiêu số. Nhưng nàng không có Kaguya huyết kế lưới. Trong cơ thể chakra kinh mạch vận chuyển vô pháp đạt tới Kaguya trình tự. Chiêu này chỉ là bắt chước một cái ngoại hình, Obito không rõ ràng lắm trong đó nguyên do. Tuyệt đối kế hoạch của hắn rất quan trọng. Vội vàng rời khỏi hư hóa trạng thái. Ý đồ dùng thần uy đem tuyệt chuyển rời đến dị không gian đi, nhưng hắn không nghĩ tới. Ino phía trước quái lực quyền chủ yếu là công kích hắn dưới chân mặt đất. Hư hóa thời điểm không sao cả. Hắn có thể giống thần tiên giống nhau. Hư ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Vui tươi hớn hở mà xem diễn. Lúc này khôi phục thật thể. Dưới chân là một cái đường kính 2 mét. Thâm nửa thước hố to. Bị trọng lực ảnh hưởng. Hắn động tác một chút liền biến hình. Tại chỗ đi vòng vèo. Chỉ dùng 0.1 giây thời gian. Ino lại lần nữa vọt tới Obito trước mặt. Không cần kết ấn, thủy thuộc tính chakra hội tụ ở trong cổ họng, lúc sau hóa thành thủy châm phụt lên đi ra ngoài, thủy độn. Thiên khóc, khoảng cách thân cận quá, Obito trong lúc cấp thiết chỉ có thể dùng Mangekyo Sharingan thấy rõ lực tránh né yếu hại. Cánh tay, bả vai bị liên tục đánh trúng, dưới chân là một mảnh đứng không vững đá vụn, hoàn toàn mất đi cân bằng. Lúc này Ino ngón tay đã giống như lợi kiếm thứ hướng hắn trái tim, Obito chỉ có thể tự cứu. Nhưng hư hóa mở ra cùng đóng cửa có một cái CD gián đoạn. Hiện tại không dùng được hư hóa. Hắn đôi tay kết ấn. Ý đồ sử dụng Izanagi được miễn thương tổn. Nhưng Ino tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng. Ngón tay nháy mắt đâm thủng ngực hắn chỗ cơ bắp. một đường xuống phía dưới. Xương ngực bị đánh nát. Bang bang, loạn nhảy trái tim gần ngay trước mắt. Mà Obito Izanagi mới vừa kết mão cùng, hợi, hai cái ấn. Còn kém một cái, chưa, ấn, mau một chút. Lại mau một chút. Hoảng hốt gian, Obito đều có thể cảm nhận được Ino tinh tế. Lạnh băng ngón tay cùng chính mình nhiệt huyết hỗn hợp ở bên nhau. Hắn chỉ hận chính mình kết ấn tốc độ chậm. Nếu là sớm biết sẽ có hôm nay kết cục, hắn nhất định phải bắt tay tốc hảo hảo luyện luyện. Người này cầu sinh ý chí rất mạnh. Cho dù tới rồi nhất nguy cấp thời khắc, vẫn như cũ không từ bỏ tự cứu. Cuối cùng một cái chưa ấn đang ở tựa chậm thật mau mà thành hình, ân. Hắn phát hiện Ino ở cuối cùng thời khắc đột nhiên tạm dừng một chút. Thời gian không dài, cũng chính là 0.1 giây thời gian. Obito bắt lấy cuối cùng cơ hội. Phát động Izanagi, phốc. Ino bàn tay đâm xuyên qua hắn ngực. Obito giống như người không có việc gì bứt ra lui về phía sau. Lòng còn sợ hãi mà mồm to hô hấp, tuyệt rốt cuộc phản ứng lại đây. Lôi kéo Obito chìm vào dưới nền đất, Ino ổn định trong cơ thể tự nhiên năng lượng cùng thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng tỷ lệ. Lúc sau dùng cảm giác năng lực tìm tòi bốn phía, Obito đã chạy. Nhưng nàng vẫn như cũ không có từ bỏ tìm tòi, vừa rồi ở cuối cùng thời khắc. Có một đạo kỳ lạ tầm mắt từ trên người nàng đảo qua. Làm nàng ngắn ngủi tạm dừng một chút. Lúc này mới làm Obito đạt được Izanagi phát động thời gian, là ai đang xem nàng. Cái này tầm mắt cho nàng cảm giác là có nhất định uy hiếp. Hiện giờ nhẫn giới còn có nhân vật như vậy. Hoàng tuyền thế giới 6 lão sư trước tiên bị không rớt. Hiện tại bọn họ đã là thầy trò quan hệ. Không cần thiết dùng loại này thủ đoạn tới nhắc nhở Ino. Hơn nữa lão nhân Chakra cùng Rinnegan nàng rất quen thuộc, là Từ Huyền sao? Ino cảm thấy cũng không giống. Từ Huyền êm đẹp, không ở hắn dị không gian uống 82 năm cà phê. Đại thật xa mà chạy tới cứu Obito làm gì? Ino vẫn như cũ không có thả lỏng đối Obito tìm tòi, Izanagi nhiều lắm chính là 5 phút thời gian. 5 phút thời gian hắn có thể chạy rất xa. Ino thái độ bình thường hạ cảm giác phạm vi liền có 30 dặm. Tiên nhân hình thức sau. Cảm giác năng lực ít nhất vượt qua 500 dặm. Hạ thấp tinh tế độ nói. Thậm chí có thể đạt tới 800 dặm khoảng cách. Ino ngón tay đâm thủng ngực. Tuy rằng ở cuối cùng thứ trái tim thời điểm bị Serinian đồng thuật được miễn rớt. Nhưng phía trước làn da, cơ bắp, xương ngực thương tổn vẫn là ở. Thủy độn. Thiên khóc thương tổn cũng ở, Hashirama tế bào không đủ để ở ngắn ngủn 5 phút nội chữa trị loại. Thương thế này, Obito có thể mang theo như vậy trọng thương. Dưới mặt đất một hơi chạy ra 800 dặm đi. Ino chuẩn bị cùng Obito. Tuyệt nhiều lần kiên nhẫn, nàng kiên nhẫn chờ. Thình lình kia nói kỳ lạ tầm mắt lại lần nữa bắn phá lại đây, nàng rốt cuộc phát hiện manh mối. Theo tầm mắt ngược hướng truy tung. Nàng phát hiện này nói mặc danh tầm mắt đến từ không trung, đến từ ánh trăng, cái này khoảng cách có điểm xa, bất quá lúc này nàng cảm giác năng lực bị đại biên độ cường hóa. Đối phương tầm mắt đồng dạng là một loại năng lượng sóng. Yamanaka ra cực kỳ am hiểu, bắc cầu, liên tiếp thượng đối phương tầm mắt sau, nàng đem chính mình ý thức truyền lại qua đi, Ino trắng ra hỏi. Ta biết các ngươi. Là Osusuki Hamura tiền bối hậu duệ đi. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta địch nhân? Bái sư lão cái mõ. Có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Ino hiện tại tương đương với bị hợp nhất. Rất nhiều sự làm lên liền phải chú ý phương thức phương pháp. Nàng ở nhẫn giới giết người phóng hỏa kỳ thật đều tùy tiện. Nhưng đối thượng Osusuki nhất tộc người liền phải giảng quy củ ở lão cái mõ trong mắt. Osusuki nhất tộc người, mới là người, còn lại người giới trăng vì thế cùng không phải chi gian. Mấu chốt muốn xem hữu dụng vô dụng, hắn có thể cùng Kakashi nói hai câu lời nói. Nhưng đối Sakura, đó là lý cũng chưa lý, ở lão nhân trong mắt. Kakashi chính là hữu dụng, mà Sakura còn lại là không gì dùng, Ino là một cái đối nhẫn giới hữu dụng người. Bị hợp nhất sau. Được đến lục đạo chi lực loại này chỗ tốt đồng thời. liền phải phục tùng lão cái mõ định ra quy củ, người một nhà không cần đánh người một nhà. Nàng bảo trì một cái cơ bản khắc chế, đợi mấy giây. Một người tuổi trẻ thanh âm từ một chỗ khác truyền tới. Ngươi hỏi vì cái gì? Ta muốn làm liền làm. Ngươi cho rằng ai sẽ để ý suy nghĩ của ngươi? Kẻ hèn một cái có được một chút Osusuki huyết thống tạp chủng. Ngươi có cái gì tư cách đối ta rít gào? Ngươi có cái gì tư cách để tổ tiên tên Húy? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.